Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 11. Ta làm đồng thời đi tới. Ầm ầm ầm, tiếng sấm cùng to lớn trong mưa xối xả bao phủ đại địa. Đây là tận thế âm thanh. Mặt đất, chúng sinh một mặt trắng xám nhìn phía tây bắc, sừng sững 129,0005 Bất Chu Sơn đang ở ngã xuống. Ngăn trở nó, dưới Bất Chu Sơn, từng con tường cầm thụy thú phấn đấu quên mình hướng về lệch cũng sơn trụ phóng đi. Chúng nó muốn ngăn cản Bất Chu Sơn ngã xuống, nhưng mà không quản bao nhiêu sinh linh đi qua, đều không thể ngăn cản đại thế. Tôn Ngộ Không mắt thấy tình cảnh này, trong mắt lóng lánh cùng tam giới bình thường ánh sáng. Bất luận thế giới nào, sinh mệnh ý chí đều đáng giá tôn trọng. Tôn Ngộ Không song chân đạp đất, vô tận tiên lực hóa thành hỏa diễm trên mặt đất tàn phá. Muốn chữa trị Bất Chu Sơn nền đất, nhưng mà đồng dạng, hắn cũng không làm nên chuyện gì. Bất Chu Sơn ở nát tan, Tôn Ngộ Không nói rằng, tiếp tục như vậy không được, căn cơ đã đứt đoạn mất. Cộng Công nói rằng, căn bản chữa trị không được, Bất Chu Sơn đã triệt để đứt đoạn mất, coi như mạnh mẽ đem nó bẻ thẳng, cũng ngay lập tức sẽ đổ nát. Nương nương, chúng ta nên làm gì? Trúc Dung đem ánh mắt nhìn về phía nữ oa. Cái này cũng là ngươi thiên mệnh chứ? Nữ oa sắc mặt trắng bệch. Tu bổ Bất Chu Sơn là nàng thiên mệnh một trong, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới Bất Chu Sơn sẽ hư hao như thế triệt để. Cự Miết đã bị ca ca giết sạch rồi. Nữ oa cắn môi, nói rằng, ta không tìm được cái khác chống đỡ bầu trời phương pháp. Cự Miết, Cộng Công đưa ánh mắt nhìn phía cách đó không xa Cự Miết. Nơi này không phải còn có một con sao? Mọi người nhất thời đều đưa ánh mắt ném đi qua. Cự Miết sợ đến đầy mặt trắng xám. Ta, chân của ta làm không được trụ cột. Kia phải thử một chút mới biết. Trúc Dung hướng về nó đi đến, nhưng mà còn đi chưa được mấy bước, Tôn Ngộ Không liền đưa tay ngăn ở phía trước. Ngươi làm cái gì? Trúc Dung hỏi. Ta đã đáp ứng bảo vệ nó tính mạng. Tôn Ngộ Không trả lời. Các ngươi không thể động nó. Cự Miết đầy mặt cảm động nhìn Tôn Ngộ Không. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trúc Dung sầm mặt lại. Cộng Công đi lên một bước, cũng nghĩ khuyên nhủ Tôn Ngộ Không, nhưng lời còn chưa nói, nữ oa đột nhiên lên tiếng rồi. Ta sẽ không giết con này, Cự Miết. Cộng Công cùng Trúc Dung đều nhìn sang. Ca ca giết sạch rồi nó tộc nhân. Nữ oa nói rằng, ta không muốn giết nó rồi. Vì thiên mệnh, Cự Miết tộc cả tộc đều chết. Chỉ còn một cái, hy sinh quá mức rồi. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không một đường trợ giúp nữ oa. Về tình về lý, nữ oa cũng không thể giết con này, Cự Miết. Chúng ta có thể tìm những phương pháp khác. Nữ oa nói rằng, nơi nào còn có thời gian. Trúc Dung lắc đầu, nói rằng, sau một chốc, ngày này liền muốn triệt để sụp xuống rồi. Ta có thể trước tiên đẩy. Tôn Ngộ Không nói rằng, ba người nhìn sang, kim cô bổng. Tôn Ngộ Không móc ra kim cô bổng, nói rằng, lần này cần xin nhờ ngươi rồi. Kim cô bổng hơi rung động, đang muốn bay đi. Nhưng mà sau một khắc, quạt ba tiêu từ trên người Tôn Ngộ Không bay ra. Nó che ở kim cô bổng phía trước, không muốn để cho nó rời đi. Tôn Ngộ Không cảm giác được tâm tư của nó, không khỏi nở nụ cười. An tâm, ta sẽ không ném nó. Hắn vỗ vỗ quạt ba tiêu, nói rằng, chờ chúng ta tìm tới phương pháp, liền đem nó tiếp trở về. Kim cô bổng ong ong, bỗng nhiên bay đến giữa không trung, cấp tốc lớn lên, trở nên vạn trượng chi cao, có thể so với Bất Chu Sơn, sâu sắc cắm vào dưới nền đất. Ầm ầm ầm, ở đất rung núi chuyển bị chấn động, đổ nát bầu trời đang chậm chậm đổ vào kim cô bổng bên trên. Một lần nữa ổn định lại, trên mặt đất sinh linh một lần bị đáng sợ chấn động hất đổ. Chờ bọn hắn một lần nữa đứng dậy, trường bổng đã chống đỡ lại trời và đất. Kim cô bổng đỉnh thiên lập địa, tia sáng lấp lóe, lại như trong bóng tối ngọn đèn sáng. Thần tích, chúng sinh quỳ trên mặt đất cầu khẩn, vô số tia sáng từ đại địa chung quanh bay lên, bay về phía kim cô bổng, bay về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cảm giác mình tiên lực chính ở khôi phục nhanh chóng. Nguồn sức mạnh này là... chấm ngoặc kép, hắn đưa tay ra, ý nghĩ né qua, đầu ngón tay giấy lên công đức chi hỏa. Này không phải tam giới công đức, mà là thế giới này công đức. Nơi này cũng có công đức sao? Tôn Ngộ Không rơi vào trầm tư. Dưới Bất Chu Sơn, nữ hoa ba người khiếp sợ vạn phần. Này, này, chấm ngoặc kép, bọn họ mặc dù biết Tôn Ngộ Không không phải người tầm thường, lại vạn vạn không nghĩ tới. Hắn một cái binh khí, liền có thể đem thiên địa chống ra. Nắm giữ cỡ này binh khí, hắn nên có cường đại cỡ nào a? Nữ oa nghĩ như thế, đối với Tôn Ngộ Không kính nể lại là mạnh mấy phần. Chỉ chốc lát sau, Kim Cô Bổng ổn định lại. Tôn Ngộ Không thu hồi tâm tư, nói rằng, Kim Cô Bổng sẽ tạm thời chống đỡ bầu trời. Chúng ta từng người tách ra tìm kiếm phương pháp. Được, ba người kia dồn dập gật đầu. Sau đó, bọn họ liền từng người tách ra, bay về phía bốn phương tám hướng. Tôn Ngộ Không ở thế giới này người quen biết không nhiều. Lập tức nghĩ đến Phương Sơn. Hắn trước tiên tìm được Phương Sơn, tu bổ Bất Chu Sơn. Phương Sơn Sơn Thần cười khổ nói, thượng tiên quá đánh giá cao ta. Ta làm sao có khả năng có biện pháp? Ngươi là Sơn Thần, Tôn Ngộ Không hỏi, có thể hay không dùng cái khác sơn mạch thay thế Bất Chu Sơn? Thay thế? Phương Sơn suy tư chốc lát, ta nghĩ không dễ dàng như vậy. Bất Chu Sơn cao vút trong mây, trên đời độc nhất vô nhị, làm sao có thể thay thế? Một tòa không được, Tôn Ngộ Không hỏi tiếp, kia hai tòa đây? Hai tòa, Phương Sơn vừa định lắc đầu, nhưng ý nghĩ né qua, rồi lại không phải không thể, có thể thử một lần. Hắn chợt nhớ tới cái gì, sáng mắt lên, nói rằng, cõi đời này trừ bỏ Bất Chu Sơn, ngọn núi cao nhất là Hoa Sơn. Hoa Sơn bắc khám Hoàng Hà, nam liền Tần Lĩnh, quần phong hiểm trở, bị coi như tiểu Bất Chu Sơn cũng không quá đáng. Phương Sơn giới thiệu Hoa Sơn, Tôn Ngộ Không gật đầu, nó có thể trở thành trong đó một tòa. Tòa thứ hai là Thái Sơn. Sơn Thần vuốt râu, nói tiếp, nó tuy rằng không có Hoa Sơn cao to, nhưng hùng vĩ đồ sộ, linh khí đầy đủ, ẩn cư rất nhiều tiên nhân, là người tu hành thắng địa, lấy Hoa Sơn chi cao. Hơn nữa Thái Sơn sự hùng vĩ, dựa vào chúng tiên lực lượng, hoặc có thể lại sáng một tòa Bất Chu Sơn. Sơn Thần cuối cùng nói rằng, Tôn Ngộ Không lộ ra nụ cười, nếu như thế, vậy ta đi xem. Hắn nói ra, thượng tiên, tạm thời không vội. Sơn Thần vội vã ngăn cản hắn, nói rằng, người muốn lấy được hai ngọn núi này, liền nhất định phải cùng hai vị Sơn Thần liên hệ. Hai vị này Sơn Thần có thể đều không dễ tiếp xúc. Giữa hai bên, càng là tương hỗ là kẻ thù. Tương hỗ là kẻ thù. Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc. Vì sao như vậy? Kia Thái Sơn cùng Hoa Sơn hai vị Sơn Thần vốn là tỉ muội. Hoa Sơn là tỉ, Thái Sơn là muội. Phương Sơn nói rằng, Hoa Sơn cao nhất, Quần Sơn đứng đầu nhưng là Thái Sơn. Do muội muội trưởng quản, tỉ muội mâu thuẫn trở nên gay gắt, lẫn nhau tranh đấu, lẫn nhau không chịu thua. Hắn thở dài một tiếng, muốn cho hai sơn sáp nhập, nhưng là khó càng thêm khó. Tôn Ngộ Không hơi nhíu mày, sau đó đi ra ngoài. Có khó không? Muốn gặp mới biết. Phương Sơn sững sờ, tiếp lộ ra nụ cười, chạy chậm đi theo. Thượng tiên có tâm, ta làm đồng thời đi tới. Hắn trưởng quản lãnh địa tuy rằng không bằng Hoa Sơn Thái Sơn, nhưng Phương Sơn làm người phúc hậu, ở Sơn Thần ở giữa có nhất định danh vọng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.